Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2969, Mỹ Nhân Ngư 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ăn Mỹ Nhân Ngư ăn cá vậy thì thôi. Vì cái gì còn muốn đem linh hồn cho ở. Liền, tiến vào luân hồi thế giới cơ hội cũng không có. Phù Thủy nói, Mỹ Nhân Ngư ngoại trừ chất thịt tốt. Mùi thịt, linh hồn cũng, ăn thật ngon, cũng giàu có sinh cơ. Ninh Thư hỏi, ngoại trừ cùng ngươi làm giao dịch Mỹ Nhân Ngư, ngươi còn bắt, Mỹ Nhân Ngư sao? Thế nào nhiều người như vậy muốn bắt Mỹ Nhân Ngư đâu? Lại là làm Mỹ Nhân Ngư, khóc, lại là ăn thịt, lớn lên đẹp là lỗi của ta. Nhân gia đều là ỷ lại đẹp hành hung, Mỹ Nhân Ngư đẹp hoàn toàn không có vì Mỹ. Nhân ngư mang đến chỗ tốt gì? Có đôi khi không đủ ăn. Lại nói, trừ ăn ra các người Mỹ Nhân Ngư. Phàm là, sinh cơ nhiều đồ vật. Ta đều thích ăn. Phù Thủy coi là Ninh Thư bị định trụ. Cố ý chọc giận nàng. Lên một lượt hạ này tay mỏ Ninh Thư. Đặc biệt mê luyến Ninh Thư trên người. Trơn mềm làn da. Còn có một đầu như thác nước tóc. Như hải tảo bình thường có. Chút quăn xoắn. Nồng đậm cực kỳ, tương đối tốt xem, ánh mắt nóng rực liền cùng xem tình nhân. Ninh Thư ác hàn đến không được. Người sờ ta, người vẫn là như vậy già nua xấu xí. Coi như ăn Mỹ Nhân Ngư cùng. Giàu có sinh cơ sinh vật, chỉ là có thể giữ lại một lát tuổi trẻ dung mạo. Ninh Thư do dự một chút, có câu nói không biết có nên nói hay không. Phù Thủy híp mắt. Nàng vốn dĩ điếc kéo mí mắt hoàn toàn che khuất mờ nhạt. Trong mắt, lời gì? Không phải trẻ tuổi chính là xinh đẹp, mà là bởi vì xinh đẹp mới xinh đẹp. Xấu xí cùng trẻ tuổi tết kỳ tiểu không có khác nhau. Lão nhân gia, người lúc còn trẻ liền không dễ nhìn. Già liền càng xấu, làm gì phí sức khổ tâm muốn về đến lúc còn trẻ. Người trẻ tuổi cũng không được tốt lắm xem. Bởi vì già nua xấu xí không dễ nhìn. Trở lại lúc còn trẻ, đó chính là thật xấu, liền tấm màn che cũng không có. Có câu nói là, người xấu không phải là bởi vì ngươi béo. Ninh Thư một mặt thật tâm thật ý, tức giận đến Phù Thủy mũi dài đều phải sai lệch. Nàng sai, nàng liền không phải nghe cái miệng này không che đậy mỹ nhân ngư tất tất, ngược lại đem chính mình tức gần chết. Loại này Mỹ Nhân Ngư như thế nào không? Bị nhân loại bắt đi chịu khổ một chút. Nhân loại hành hạ khởi bị sinh vật đến. Gọi là siêu quần bạt tụy. Đừng nói đối những sinh vật khác. Đối đồng loại càng thêm siêu quần bạt tụy. Nhà đầu này nếu là rơi vào nhân loại trong tay. Con mắt đều sẽ khóc mù. Phù Thủy bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Nhìn Ninh Thư ánh mắt hung. Thần, Ninh Thư nói tiếp. Người thế mà trực tiếp ăn linh hồn, người cũng sẽ không tiêu chảy sao? Người cho rằng ngươi là phủ quân sao? Liền xem như hắc vụ ăn không đúng đồ vật, đều có thể thượng thổ hạ tả. Phù Thủy một bộ ngu xuẩn phàm nhân ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ta là Phù Thủy, tự nhiên có biện pháp. Ninh Thư một mặt hiếu kỳ. Cái kia không phải hạt châu kia nguyên nhân đi. Xem, người đem hạt châu đặt ở trong nồi nấu chín. Quả thực ngu ngốc cực độ. Phù Thủy hít sâu. Không thể nói chuyện với nàng. Không thể nói. Không che đậy miệng. Một cái không biết lễ phép hùng hài tử. Cũng không chỉ. Đạo Mỹ Nhân Ngư nữ vương là thế nào dạy bảo. Ta muốn đem ngươi nấu. Đem ngươi thân thể cùng ngươi đồng tộc cùng nhau nấu. Trên người ngươi sinh cơ. Nhất định có thể để cho ta trở lại 18 tuổi. Phù Thủy vui tươi hớn hở cười. Liền cho phép con mồi trước khi chết dẫy dụa. Miệng lưỡi bén nhọn. Chết xem ngươi còn có thể nói ra lời. Ninh Thư một mặt bất đắc dĩ. 18 tuổi thời điểm cũng khó nhìn. Làm không? Rõ ràng vì cái gì muốn trở lại lúc tuổi còn trẻ. Còn bảo trì không được bao lâu đâu. Một hồi trẻ tuổi một hồi già nua. Qua lại. Chuyển đổi. Nhiều bực mình sự tình. Ninh Thư nói. Ta có thể cung cấp một cái để ngươi bảo trì trẻ tuổi biện. Pháp, Phù Thủy hừ lạnh một tiếng. Đặc biệt xem thường. Tiểu nha đầu có thể có biện pháp nào? Người có thể tại ngươi trở lại lúc còn trẻ, sau đó tự sát, như vậy ngươi liền vĩnh viễn dừng lại tại trẻ tuổi bộ dáng. Bất quá có cái gì chứng chính là không thể cam đoan linh hồn của ngươi là trẻ tuổi vẫn là già nua. Mặc dù ngươi túi ra là trẻ tuổi, nhưng là không bảo đảm linh hồn của ngươi cũng là trẻ tuổi, nói không chừng còn là già nua còng xuống dáng vẻ. Ninh Thư là thành tâm thành ý đề nghị, nhưng là đem phù thủy tức giận đến muốn nổ, nàng liền không phải hỏi. Hỏi cái này nha làm gì? Nắm lấy Ninh Thư hướng nồi lớn bên cạnh kéo, muốn đem Ninh Thư cái này ồn ào làm giận nha đầu cho ném vào. Chờ ta uống ngươi canh, ngươi liền biết ta lúc còn trẻ mỹ lệ đến mức nào. Bất quá lúc kia ngươi đã nhìn không thấy. Đáng tiếc, Ninh Thư bình tĩnh duỗi ra chân, một chân đá ngã lăn một cái nồi canh. Sau đó, tiếu yếp như hoa mà nhìn ngốc trệ phù thủy. Ngươi xem, ngươi như vậy liền không có cách nào đem ta ném vào trong nồi. Phù thủy kêu rên một tiếng, thanh âm thô rát khó nghe, nhào tới muốn đem đậm đặc canh một lần nữa mang về trong nồi. Trước cấp cứu, không kịp nghĩ cái này. Tiểu mỹ nhân ngư vì cái gì không có bị định trụ. Phù thủy đau lòng đến một mặt vặn vẹo, không có cách nào nâng lên đến nước. Nàng thế mà nằm dạp trên mặt đất dùng đầu lưỡi liếm. Ninh Thư theo trong nồi cầm hai viên hạt châu, nhìn phù thủy cùng nằm dạp trên mặt đất lau chùi tấm đồng dạng liếm nước canh. Thân thể của nàng tại nước canh tác dụng dưới, bắt đầu trở nên thon dài trẻ. Bất quá bởi vì đau lòng, mặt đều là vặn vẹo. Ninh Thư thừa dịp cái này vắng vẻ, trực tiếp đem ý thức xâm nhập hạt châu màu đen trong. Hạt châu này bên trong là màu đen không gian, bên trong có không ít linh hồn lắc lư, lại có thể có người loại linh hồn. Xem ra cái này phù thủy không chỉ ăn mỹ nhân ngư, còn ăn cái khác sinh vật biển, liền nhân loại đều ăn đâu. Trừ ra những này, liền mỹ nhân ngư linh hồn nhiều nhất, đứng hơn phân nửa. Nhiều cái đuôi nhan sắc khác nhau mỹ nhân ngư phiêu đãng, diêu động cái đuôi. Xem ra mỹ nhân ngư là phù thủy chủ yếu đi săn đối tượng. Thảo nào mỹ nhân ngư số lượng càng ngày càng ít, nhân loại bắt giữ, còn có một bên nhìn chằm chằm phù thủy, còn có các loại gặp ngoài ý muốn, rất xinh đẹp, liền bị người nhớ thương. Những linh hồn này bị trói tại hạt châu màu đen trong. Ninh Thư ngược lại là muốn đem những linh hồn này chiếm làm của riêng, nhưng là loại này linh hồn đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc, nàng sẽ chết đến phi thường có cảm giác tiết tấu. Nhưng là muốn làm sao mới có thể đem những này linh hồn theo trong hạt châu thả ra, đạp nát hạt châu. Không nói trước Ninh Thư không nỡ, loại vật này có điểm giống linh hồn châu, vạn vạn không bỏ được. Hơn nữa không biết đập vỡ hạt châu bên linh hồn trong có thể hay không bởi vì thế giới nổ tung mà đi theo tan thành mây khói đâu. Trên đất nước canh đại đa số đều bị lãng phí hết, nước đổ khó hốt, phù thủy lại thế nào cấp cứu cũng cấp cứu không trở lại bao nhiêu. Đã trở nên trẻ tuổi phù thủy nổi giận, nhất là nhìn thấy trong nồi hạt châu màu đen không thấy, càng là tức giận đến bộ ngực run rẩy. Trẻ tuổi phù thủy là tuổi già thời điểm thân cao gấp 2, dáng người thẳng táp, trước sau lồi lõm, không giống già nua thời điểm phảng phất héo rút quả hồng. Người muốn chết, quả thực không chỉ là chết sống, trêu chọc phù thủy cũng đừng nghĩ sống. Phù thủy chỉ coi chính mình chú ngữ là bởi vì thời gian dài cho nên mới mất đi hiệu quả. Nàng lập lại chiêu cũ muốn đem tiểu mỹ nhân ngư định trụ, không thể dễ dàng như vậy liền làm nàng chết rồi. Muốn từng mảnh nhổ nàng lân phiến, mỹ nhân ngư trơn mềm làn da nấu chín ra tới tràn đầy chất keo. Hết chương.